sống lại rồi còn ở chung và yêu đương với người mình thầm mến. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là cẩn thận nhẹ giọng, nhưng mua đồ ăn không thế nào cẩn thận. Mấy túi gà rán, hamburger, coca. Hạ Dương đi đến bàn làm việc trước, nhìn đến mặt trên văn kiện, đành phải chuyển hướng tiếp khách khu bàn trà. Thích Vân Tô nhìn Hạ Dương bày ra những cái đó phân lượng không phải giống nhau nhiều bữa tối. Có chút buồn cười, là muốn cười, nhưng ở nhất thời không biết muốn nói gì dưới tình huống. Thích Vân Tô nói, cùng buổi chiều ngươi mua cà phê cùng nhau, đều có thể tìm Tiểu Lý chi trả. Nói thời điểm, Thích Vân Tô liền suy nghĩ, không thú vị, chính mình thật sự quá buồn. Hạ Dương dọn xong sau, nhìn đi tới Thích Vân Tô, ấp ủ một lát, hỏi hắn, ngươi hiện tại là cảm thấy tăng ca rất mệt, vẫn là cảm thấy tâm tình cũng không tệ lắm. Mệt nói liền dùng mềm như bông tiểu chi kỳ, tâm tình tốt lời nói liền dùng đàn ông tâm huyết. Hạ Dương ở trong lòng kế hoạch, Thích Vân Tô nói, đều còn hành. Hạ Dương còn muốn hỏi là càng mệt vẫn là tâm tình càng tốt. Bất quá quan sát Thích Vân Tô biểu tình, hạ phán đoán hẳn là càng mệt. Cho nên liền mềm như bông mà ra tiếng. Chi trả liền không cần lạp. Chiếu cố ngươi là ta nên làm sự. Cầm ống hút chọc khai coca lại nói. Ngươi mỗi ngày bữa tối đều ăn đến quá đứng đắn. Hôm nay chúng ta ăn chút không giống nhau có được không? Thích Vân Tô bị tắc coca cùng hamburger. Hắn ở nỗ lực hồi ức mặt khác kia đoạn nhân sinh ngủ Hạ Dương lúc sau. Hạ Dương có như vậy không bình thường sao? Tựa hồ cũng không có. Hạ Dương nói. Ngươi ăn sao? Âm cuối kéo đến thật dài. Thích Vân Tô nổi da gà. Cũng thật sự không thể nhẫn. Liền nói. Không sai biệt lắm là được. Ngươi muốn ngượng ngùng bao lâu? Ân, vặn cái gì? Hạ Dương nhìn chằm chằm hamburger. Muốn ăn, lại tưởng chờ Thích Vân Tô ăn trước. Thích Vân Tô nói, chúng ta nói chuyện đi. Không ăn trước sao? Gà rán không giòn, coca không băng là nhân sinh một đại ăn năn. Hạ Dương khẩu khí bình thường. Bởi vì thấy Thích Vân Tô sắc mặt thực lãnh. Không nói tiếp cha, Thích Vân Tô hỏi hắn. Ngươi tính toán ở ta thành công tránh thoát sinh nhật ngày đó sự cố phía trước. Mỗi ngày đều đãi ở ta bên người phải không? Hạ Dương gật đầu. Thích Vân Tô nói. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Hạ Dương lập tức đánh gãy. Cũng nói tiếp. Ta cũng không có chuyện khác. Ở ngươi nơi này còn có thể trông thấy việc đời. Ngươi đừng đuổi ta đi a. Ngươi có thể hay không bình thường một chút. Đừng như vậy phóng không khai. Thích Vân Tô khai một buổi trưa hội nghị, khẩu khí kéo dài cùng cấp dưới nói chuyện đúng vậy tàn khốc. Hạ Dương gật đầu như đào tỏi. Bình thường ta bảo đảm xong rồi, lại không đối vị. Hạ Dương thật cẩn thận mà, rất nhỏ thanh mà nói. Ngươi vì cái gì muốn phóng đến khai? Ngươi là thằng nam a, ngươi bị đè nặng. Kia cái gì lộng? Ngươi vì cái gì tỉnh liền cùng không có việc gì giống nhau. Ngươi, khi ta mộng du, Thích Vân Tô không nghĩ lại dây dưa cái này đề tài. Ta đây làm sao bây giờ? Rõ ràng là ngươi trước. Xong việc lại chỉ có ta. Ngươi còn nói ta phóng không khai. Ngươi, Hạ Dương đột nhiên bừng tỉnh. Ngươi có phải hay không căn bản là không thẳng? Thích Vân Tô bị liên tiếp vấn đề cuốn lấy đau đầu. Giải áo sơ mi mặt trên 2-3 viên nút thắt. Trực tiếp ngồi xuống đất ngồi xếp bằng ngồi ở bàn trà biên chuẩn bị ăn cơm. Hạ Dương muốn hỏi nói cái gì đều bị kia nút thắt Hạ Xương quay xanh mang chật. Đi theo ngồi xuống ăn cái gì? Ăn một lát vẫn là không bỏ xuống được. Hạ Dương lại hỏi. Chúng ta đây có phải hay không liền tính tiếp thu tương lai an bài? Ở bên nhau, Thích Vân Tô dương mắt liền thấy Hạ không chút nào che giấu mà nhìn về phía chính mình cổ áo. Cũng không phải muốn phủ nhận hoặc là cự tuyệt cái gì. Chỉ là tốt tương đối nhiều. Cho nên cũng không có do dự. Cười lạnh hồi hắn, Ta là thẳng. Hạ Dương đã không tin cái gì thẳng không thẳng nói. Nhưng hắn cũng chột dạ. Thanh âm nhược đến bàn chân. Chúng ta đều như vậy. Thích Vân Tô lấy giấy lau tay. Nguyên bản muốn đem nút thắt hệ trở về. Động tác dừng một chút. Hỏi Hạ Dương. Người còn muốn làm. Hạ Dương thề. Hắn không tưởng. Thèm là thèm. Nhưng tuyệt đối không tưởng. Ít nhất vừa mới không tưởng. Không tưởng là không tưởng. Nhưng hắn gật đầu. Nặng nề mà gật đầu. Nuốt yết hầu lung. Thích Vân Tô nói. Nga, ta không nghĩ. Sau đó mới đem nút thắt toàn bộ hệ hào. Vâng vâng vâng. Không muốn không muốn không muốn. Em đùa thôi. Đùa chút thôi. Chỉ đùa một chút thôi. Hạ Dương liên tục phủ nhận. Tự hạ bậc thang đi xuống cho mình. Sau đó kéo cái bàn dịch về phía Thích Vân Tô gần hơn. Ân cần xé gói tương cà và muối tiêu đổ ra khay. Đặt trước mặt anh. Cách chương.